pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 13. Vé tháng thêm càng năm. Buổi sáng, đại gia ăn qua cơm sáng. Lâm Tịch như cũ hỗ trợ Helen cùng nhau thu thập chén đũa. Thêm cùng Helen vợ chồng tuy rằng lãnh tiền lương, nhưng là ở kéo ra cũng không có người thật sự hoàn toàn đưa bọn họ coi như người hầu. Thêm phụ thân cùng tổ phụ phụ thân đều là kéo ra gia phó. Kỳ thật này đống tòa nhà, đều không phải là kéo ra tổ trạch, kéo ra nguyên bản là ở Đông Thành nội cư trú. Nơi đó cơ hồ hội tụ toàn bộ vương thành quý tộc. Thế gia cùng với đại phú hào nhóm mơ siêu tự nhiên, ở như vậy thế giới, có thể khởi động loại này gia đình, tất nhiên đều là triệu hoán sư nhóm mơ siêu cho nên đương kéo ra một chút suy bại. Người lớn càng ngày càng đơn bạc, đến cuối cùng chỉ còn lại có kéo Đạt Hưng này một mạch thời điểm. Bọn họ chỉ có thể dọn cách này cái cư trú mấy trăm năm dinh thự. Kéo ra, cái này bởi vì đã từng xuất hiện quá một cái vương cấp triệu hoán sư mà danh chấn thiên hạ gia tộc. Rốt cuộc cũng đi hướng cùng đường bí lối. Kỳ thật nguyên bản kéo Đạt Hưng là có cái triệu hoán sư đệ đệ. Nề hà cái này đệ đệ cảm thấy kéo ra đã lại vô lực xoay chuyển trời đất. Ở triệu hoán sư công sẽ không có bất luận cái gì cùng kéo ra giao hảo nhân. Hoàng gia càng là đã đem năm đó cấp Tây Ngụy lập hạ công lao hãn mã tổ tiên quên đến không còn một mảnh, muốn chính mình bắt được càng tốt tài nguyên lại tiến thêm một bước. Muốn chính mình hài tử có thể có cơ hội đi học viện hoàng gia tiến tu. Này đó đã không phải có bao nhiêu đồng vàng có thể giải quyết vấn đề. Kia yêu cầu nhân mạch, yêu cầu đoàn đội, yêu cầu đại lượng thuộc về triệu hoán sư chân chính lưu thông tiền. Đồng thạch anh Timur siêu cùng triệu hoán thu có thể thông qua hấp thu ma hạch năng lượng tới bổ. Sung chính mình giống nhau, triệu hoán sư có thể hấp thu từ tinh trung ẩn chứa năng lượng tới gia tăng chính mình ý niệm chi lực. Mà tử tinh là thế giới này bốn lục một hải duy nhất đi đến nơi nào đều có thể tùy thời đổi một loại. Tiền, bốn cái đại lục nơi nơi đều đang tìm kiếm tử tinh mạch khoáng. Nghe nói rất nhiều quốc gia cùng gia tộc đã đem tìm kiếm tử tinh mạch khoáng chủ ý đánh tới vô căn. Cứ hải, tuy rằng ở hải dương chung khai thác tử tinh có rất nhiều không tiện. Nhưng là hiện tại trên đất bằng hiện có tử tinh quặng trên cơ bản đã bị chia cắt đến không sai biệt. Lắm thiếu, rất khó lại có tân mạch khoáng bị phát hiện. Lý luận thượng nói, 1000 kim có thể đổi một tử tinh. Nhưng trên thực tế, người liền tính là ra đến 5000 đồng vàng, cũng chưa chắc có thể làm đến một khối tử tinh. Đây là triệu hoán sư thế giới cùng người thường thế giới khác biệt. Cho nên một khi những cái đó người thường cơ duyên xảo hợp dưới có được mạnh mẽ thế lực hoặc là tài lực, bọn họ đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm chính mình con cái trở thành triệu hoán sư. Giống kéo đông đường như vậy bình thường triệu hoán sĩ, chỉ so người bình thường cường một ít, triệu hoán sĩ cùng triệu hoán sư chi gian, có một đạo thật lớn hồng câu chính là cùng triệu hoán thú chân chính ý nghĩa thượng năng lực. Kỹ năng cùng chung. Chỉ có đạt tới cái này tiêu chuẩn, người mới xứng bị nhân xưng hô vì triệu hoán sư. Lúc này người cũng có từ triệu hoán sư công sẽ lĩnh tiền lương tư cách. Đương nhiên, đồng thời người cũng muốn phục tùng, hoàn thành triệu hoán sư công sẽ hạ đạt các loại không ràng buộc cùng có thù lao nhiệm vụ. Gia nhập triệu hoán sư công sẽ là rất nhiều triệu hoán sĩ cùng cực cả đời mục tiêu. Bởi vì bọn họ phát tiền lương. Chính là thiên kim khó cầu đồng thạch anh Timur siêu rong dài nói nhiều như vậy nguyên nhân là hôm nay buổi sáng kéo đông đường cùng chính mình phụ thân lần đầu tiên cãi nhau. Đạo hòa tác là kéo Đạt Hưng muốn kéo đông đường dùng con báo tài hắn đoạn đường. Đưa hắn đi vạn tự lâu. Vạn tự lâu cũng không phải một tòa lâu, mà là một cái phố. Đó là Tây Ngụy Vương Thành nổi tiếng nhất cầm đồ một cái phố. Kéo đông đường tự nhiên biết chính mình phụ thân muốn đi vạn tự lâu làm cái gì. Khẳng định lại là cầm đồ trong nhà đã vì không nhiều vàng bạc đồ đựng. Đồ cổ tranh chữ linh tinh tổ truyền đồ vật, năm đó kéo Đạt Hưng cùng chính mình đệ đệ kéo Thịnh Hưng phân ra thời điểm. Kéo Thịnh Hưng đem sở hữu bất động sản, ruộng đất cùng với vật tư cùng đồng vàng tất cả đều để lại cho ca ca. Chỉ cần cầu mang đi trong nhà còn thừa 60 nhiều khối đồng thạch anh tí mơ siêu, lý do là Kéo Đạt Hưng chính mình liền cái triệu hoán sĩ đều không phải. Tử tinh để lại cho hắn cũng không dùng được, trừ bỏ bị đoạt ở ngoài cũng chỉ có thể cầm đi cầm đồ. Không thể trách Kéo Thịnh Hưng vô tình, dưới tình huống như vậy, kỳ thật hắn còn tính có lương tâm, bởi vì hắn đem làm người thường có thể sử dụng hết thảy đều để lại cho Kéo Đạt Hưng, nhưng là hắn mang đi toàn bộ đồng thạch anh tím, kỳ thật cũng là hoàn toàn tuyệt Kéo Đạt Hưng hậu bối lại trở thành triệu hoán sư khả năng. Bởi vì đồng thạch anh tím người thường có tiền cũng rất khó mua được. Trừ phi Kéo Đạt Hưng hậu bối chung có người có thể triệu hồi ra nghịch thiên á thánh thú. Thánh thú thậm chí là thần thú, như vậy không cần bọn họ tranh thủ. Học viện hoàng gia cùng triệu hoán sư công sẽ khẳng định sẽ đương thành bảo bối giống nhau tranh. Đoạt, nghĩ muốn cái gì dạng tài nguyên đều không nói chơi. Nhưng vấn đề là, như vậy triệu hoán thú vạn chung vô nhất, Kéo Đạt Hưng có cái này mệnh sao? Vì thế đã từng huynh hữu đệ cung hai huynh đệ, một cái mang theo bay lên khát vọng mang theo toàn bộ tử tinh rời đi. Một cái thủ mặt trời sắp lặn tổ nghiệp, thủ trần thế chung vàng bạc cô đơn lưu lại, nếu là chỉ là một người bình thường, lấy Kéo Đạt Hưng những cái đó tài sản, không quá xa xỉ nói, còn đủ hắn con cháu ăn không ngồi rồi. Phong hoa tuyết nguyệt quá thượng hai, tam đời, nhưng là Kéo Đông Đường thành công triệu hồi ra hoa đốm báo. Tiếp theo Kéo Địch lại triệu hồi ra PP, hai huynh muội triệu hoán thành công lễ vật. Chính là một người một viên chân quý đồng thạch anh Timur siêu, đó là Kéo Đạt Hưng cầm đồ trong nhà. Không ít đồ cổ mới tìm tòi đến, lần này Kéo Đạt Hưng tiền trên cơ bản xóa hơn phân nửa. Những việc này, trừ bỏ chờ phụ thân đi cái kia phố Kéo Đông Đường ở ngoài ai cũng không biết. Kéo Đạt Hưng mỗi lần đều kêu lên Kéo Đông Đường chính là bởi vì cưỡi con báo đi tương đương ở không. Tiếng động tuyên cáo. Nhà của chúng ta có triệu hoán sĩ, như vậy ít nhất đổi xong rồi đồng thạch anh tím lúc sau sẽ không có bình thường bọn đạo trích đánh. Người chủ ý, đối với Kéo Đạt Hưng như vậy người thường tới nói, sẽ càng thêm an toàn một ít. Bà ba, năm đó tiểu muội triệu hồi ra kia chỉ vô dụng điều. Ngài liền khen thưởng cái đồng thạch anh tím, nhưng kết quả đâu, đi học viện cũng hảo, dùng từ tinh hiểu được cũng thế. Tiểu muội cái kia ngoạn ý nhi còn không bằng bình thường điều thị bán bách linh. Tốt xấu nhân ra tiếng kêu êm tai a. Hiện tại ngài lại muốn bởi vì đại muội này chỉ càng dâu ria triệu hoán thú đi đương đương đổi đồng. Thạch anh tím, ba, ta cảm thấy ngài liền không nên đi. Không này tất yếu, người như thế nào biết mù mịt triệu hoán thú là cái dâu ria. Ngươi lại như thế nào khẳng định tiểu địch kia chỉ không bằng ngươi. Các ngươi đều là ta hài tử, chúng ta làm phụ mẫu, không thể cho các ngươi bao lớn trợ lực, nhưng xử lý sự việc công bằng ta còn là có thể làm được đến, nghe thấy nhi tử cư nhiên như vậy ích. Kỳ, Kéo Đạt Hưng sắc mặt có điểm không quá đẹp, chính là ngươi lấy đi ra ngoài vài thứ kia, tương lai đều là muốn truyền cho ta, ngươi dựa vào cái gì đạp hư ta đồ vật đi làm căn bản là không có ý nghĩa sự tình. Như thế nào, cho ngươi dùng liền không phải đạp hư đồ vật, cho ta khuê nữ chính là đạp hư, ngươi đứa nhỏ này khi nào biến thành như vậy? Kéo mẫu nghe thấy nhi tử lời nói, rất là khó chịu, Lâm Tịch đã sớm nghe thấy bên này phụ tử hai cái khắc khẩu. Nàng cũng có thể minh bạch, nếu là không có Lê Mạn Tư đã đến, Kéo Đông Đường hẳn là sẽ không làm như vậy, hắn như vậy tức muốn hộc máu. Thậm chí không tiếc vì thế cùng phụ thân mở miệng chống đối. Nguyên nhân chỉ có một, Lê Mạn Tư phải dùng tiền. Hết chương.